Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hầu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hầu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hầu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Theo ta đi, ta mang người đi gặp thành chủ. Tên hộ vệ phía trước kia nhìn Lâm Long nói, sau đó mang theo Lâm Long đi đến phủ thành chủ vô cùng khí phái, huy hoàng tráng lệ kia. Phủ thành chủ rất lớn, 9 khúc rẽ 10 khúc cong, núi giả suối phun, cái gì cần đều có. Ngươi đi vào bên trong, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Hộ vệ đem Lâm Long đưa tới một chỗ đình hóng gió rồi nói. Lâm Long gật đầu, sau đó hướng vào bên trong đi tới. Đi không bao lâu, nhìn thấy hai gã thủ vệ lục soát thân thể của Lâm Long, sau đó mang theo Lâm Long đi vào phòng của thành chủ. Một đường đi tới, có thể nói đề phòng nghiêm ngặt, tất cả đều là tiên nhân địa tiên đỉnh cao. Những người này đều là đội hộ vệ của thành chủ. Cửa quan thành to như vậy, liền dựa vào bọn họ bảo hộ. Tiến vào phòng, Lâm Long nhìn thấy một trung niên thực khí phái, cả người phát ra một cỗ hơi thở cao quý, làm cho người vừa thấy liền biết người này thân phận bất phàm. Không cần hỏi Lâm Long cũng biết, người này hẳn chính là thành chủ. Không nghĩ tới gặp thành chủ dễ dàng như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng gặp thành chủ thực khó khăn, chuẩn bị xông vào, hiện tại xem ra là không cần thiết. Thấy Lâm Long tiến vào, thành chủ mặt không biểu tình nhìn Lâm Long hỏi, đem những điều ngươi biết đến đều nói ra đi, ta rất bận. Thành chủ quả nhiên rất thẳng thắn, ta đây cũng không giấu giếm. Ta nghe nói quỷ tộc có quỷ tiên trà trộn vào cực quang thành, sau đó thành chủ ngài vẫn luôn tìm không thấy. Trên thực tế bọn chúng đều xen lẫn trong đội hộ vệ của ngài. Ta cũng là phía trước gặp được một đám quỷ tiên giả trang đội hộ vệ, sau đó bị ta giết chết. Lâm Long nhàn nhạt nói. Cái gì? Lúc này thành chủ nhíu mày lại, bắt đầu cẩn thận đánh giá Lâm Long. Ngươi làm sao thấy được? Rất đơn giản, quỷ tộc cùng với tiên tộc chúng ta bất đồng. Bọn chúng liền tính giả trang như thế nào, khí tức trên người cũng giả trang không được. Các người nhìn không ra cũng thực bình thường, nhưng ta có thể nhìn ra. Nếu thành chủ không tin, có thể triệu tập đội hộ vệ của ngài, ta bảo đảm cùng ngài đem toàn bộ quỷ tiên bắt lấy. Lâm Long nhìn thành chủ đầy mặt nghiêm túc nói, đối mặt uy nghiêm của thành chủ hồn nhiên không sợ. Ngươi là một nhân tài, nhìn thấy ta vậy mà không sợ hãi. Nói tới đây, hai mắt thành chủ nhìn chằm chằm vào Lâm Long, giây tiếp theo nhàn nhạt nói. Ngươi tới, để tất cả người của đội hộ vệ đều tập hợp ở quảng trường, trong vòng 10 phút ta muốn tới kiểm duyệt. Nói xong, thành chủ lại nhìn Lâm Long nói, tiểu tử, hy vọng ngươi nói chính là sự thật, nếu dám gạt ta, kết cục sẽ thực thảm. Yên tâm đi, cho dù ta có 10 lá gan cũng không dám lừa ngài. Ai nói ngươi không dám, ta xem ngươi liền dám, tiểu tử có hứng thú đi theo ta hay không? Thành chủ thập phần thưởng thức Lâm Long, không nói Lâm Long có thể nhìn ra quỷ tộc, bằng vào phân khí phách này của Lâm Long đều đáng giá được bồi dưỡng. Tiên nhân có loại cảnh giới giống như Lâm Long này, nhìn thấy hắn không phải nói chuyện đều run run hay sao, thậm chí còn không dám đứng thẳng. Chỉ có Lâm Long vẫn như bình thường, đối mặt khí thế của thành chủ không sợ hãi chút nào. Loại người này khẳng định là nhân tài. Về sau ta muốn đi theo ngài, ta sẽ đến tìm ngài. Lâm Long nhìn thành chủ cười đạm nhiên, nói giỡn sao, chỉ là thành chủ mà thôi, có tài đức gì mà để cho Lâm Long đi theo hắn. Hắn đi theo Lâm Long còn kém không nhiều lắm, bằng vào thiên phú của Lâm Long, không vượt qua 100 năm nhất định sẽ vượt qua hắn. Đến lúc đó ai còn sẽ đi theo ai còn chưa biết được. Nhìn như thành chủ là thực tốt đẹp, nhưng ở trước mặt cường giả, thành chủ cũng chẳng là cái gì. Liên tùy tiện một tiên nhân từ tầng trời thứ 3 xuống dưới, thành chủ cũng không dám đắc tội. Được rồi, thật là đáng tiếc, ngươi cùng ta tới, chúng ta đi xem ai là quỷ tộc. Thành chủ nhìn Lâm Long có chút tiếc nuối, hắn cho rằng Lâm Long không đi theo hắn là tổn thất thật lớn. Có bao nhiêu người muốn đi theo hắn đều không có cơ hội, đi theo hắn tài nguyên tu luyện muốn cái gì có cái đó, thật vất vả mới có hứng thú đề bạt một người, vậy mà lại bị cự tuyệt, thật sự làm thành chủ cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có gì, chỉ là tiếc hận thay cho Lâm Long. Thiên tài hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không để bụng một người như Lâm Long, chính yếu là hắn thưởng thức lá gan của Lâm Long. Đi thôi, Lâm Long nhàn nhạt nói. sau đó đi theo thành chủ đi đến quảng trường của phủ thành chủ. Quảng trường rất xa, hai người đi 20 phút mới đến. Đi vào quảng trường, liền nhìn thấy trên quảng trường rộng lớn đứng đầy người, tựa như con kiến. Tại dưới tình huống nhiều người như vậy, thành chủ cho rằng Lâm Long khẳng định sẽ tìm không thấy. Hơn nữa nếu như thực sự có quỷ tộc xen lẫn ở trong này, hắn sao có thể không biết. Sở dĩ làm như vậy chính là vì để ngừa vạn nhất. Hắn làm việc từ trước đến nay rất cẩn thận, bằng không liền không phải là thành chủ Cực Quang Thành. Có thể làm thành chủ vẫn là có chút ít bản lĩnh. Thành chủ, người quá nhiều, ngài có thể để cho bọn họ xếp hàng đi qua trước mặt ta hay không? Như vậy sẽ thuận tiện hơn một chút. Lâm Long nhìn về phía thành chủ nói. Được, để cho bọn họ đều đi qua trước mặt vị huynh đệ này đi. Tốc độ nhanh lên. Thành chủ gật gật đầu, sau đó nhìn một hộ vệ nói. Tên hộ vệ này hẳn là thân tín của thành chủ, chuyên môn giúp thành chủ làm việc. Phía trước ở trong phòng, tên hộ vệ này liền ở một bên nhìn, cùng loại với cận vệ hoặc là quản gia của những kẻ có tiền trên địa cầu. Thực mau, hắn phân phó đi xuống. Những hộ vệ kia đầy mặt nghi hoặc nhất nhất đi qua trước mặt Lâm Long. Bọn họ thật sự không hiểu được thành chủ làm như vậy là vì cái gì, lại còn đi qua trước mặt một con kiến. Nghĩ nát óc đều không thể tưởng tượng được mục đích của thành chủ. Nhưng thành chủ hạ lệnh, bọn họ chỉ có thể làm theo, xếp thành một hàng dài, sôi nổi đi ngang qua bên cạnh Lâm Long. Người chậm đã, đứng ở phía sau ta đi. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn một hộ vệ đi ngang qua bên người mình nói. Vì sao? Tên hộ vệ này có chút sửng sốt, nhiều người như vậy cố tình kêu hắn đứng ở phía sau. Vô nghĩa cái gì, mau lên. Thấy hộ vệ này chần chờ, thân tín của thành chủ nhịn không được mở miệng nói. Tên hộ vệ này lập tức chỉ có thể đứng ở phía sau Lâm Long, không dám thở mạnh. Mà Lâm Long trong lòng cười lạnh, những quỷ tiên đó giả trang thật đúng là rất giống, trái không được có thể lừa gạt được nhiều người như vậy. Nhưng muốn lừa hắn, đây là chuyện không có khả năng. Mà tên hộ vệ này đúng là quỷ tiên, đúng như Lâm Long đã nghĩ, quả nhiên trong đầu hộ vệ của thành chủ còn có quỷ tiên. Theo thời gian trôi đi, người đứng ở phía sau Lâm Long càng ngày càng nhiều, ít nhất có 500 người. Những người này, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sắc mặt đều nghiêm túc lên. Ở phía sau Lâm Long toàn bộ là quỷ tiên, giữa bọn họ cũng nhận thức lẫn nhau. Chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, bọn chúng sẽ rất nguy hiểm. Trong số nhiều quỷ tiên như vậy, không có một tiên tộc. Toàn bộ tiên tộc ở bên cạnh Lâm Long rời đi, chỉ có bọn chúng bị lưu lại. Đại ca, làm sao bây giờ? Tình huống có chút không ổn. Chẳng lẽ gia hỏa này có thể nhìn ra thân phận chúng ta, sau đó cố ý đem chúng ta lưu lại, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết? Lúc này, một quỷ tiên ở bên tai một quỷ tiên khác khe khẽ nói. Ngươi nhỏ ra một chút đi, kiên nhẫn nhìn xem đi. Có lẽ không phải nhìn ra thân phận chúng ta, là bởi vì chuyện khác thì sao? Trên thế giới này, trừ bỏ đệ tử Mao Sơn trong truyền thuyết, ở tầng trời thứ hai liền không ai có thể nhìn ra chúng ta ngụy trang. Hơn nữa chúng ta đều là quang minh chính đại gia nhập đồ hộ vệ. Nếu như thật sự phát hiện thân phận chúng ta chỉ có thể chạy. Nhiều người như vậy, liền tính thành chủ tự mình ra tay cũng không thể nào đem chúng ta một lưới bắt hết. Được rồi, vậy đợi chờ đi, xem tiểu tử này muốn giở trò gì. Quỷ tiên nhìn Lâm Long ngớ răng nói. Nếu có thể ra tay giết Lâm Long, nó đã sớm ra tay, hiện tại làm cho nó lo lắng hãi hùng. Thực mau, người trên quảng trường càng ngày càng ít, người phía sau Lâm Long càng ngày càng nhiều. Thành chủ vẫn luôn nhìn hết thảy những việc này, mày gắt gào nhăn lại, nội tâm tràn đầy lửa giận. Cho dù Lâm Long không nói, hắn cũng biết ở phía sau Lâm Long đều là quỷ tộc. Tiền đề là Lâm Long có thể nhìn ra. Bất quá đến loại tình huống bây giờ, Lâm Long có thể đã nhìn ra rõ ràng, mà những người đứng phía sau Lâm Long đó, thành chủ cũng rất rõ ràng, đều là mấy năm gần đây đưa tới, một thành viên cũ cũng đều không có. Nếu bọn họ là người của quỷ tộc, vậy người tuyển nhận trong đội hộ vệ nhất định có gian tế. Một đội hộ vệ đều là tuyển nhận vô cùng nghiêm khắc, hiện tại một chút ra nhiều quỷ tộc như vậy, bảo không có gian tế, thành chủ đều không tin. Thường mau, sáng trời dần dần tối xuống, trời ở tiên giới cùng với phàm giới không giống nhau. Đến buổi tối, ở phía tây tiên giới chính là một mảnh dáng đỏ, sẽ không tối, cho đến ngày hôm sau, hừng đông mới có thể biến mất, sau đó mặt trời lại xuất hiện. Đáng giá muốn nói chính là, ở phía tây đều là người của Phật gia, tỉ như hòa thượng từ phàm giới phi thăng, chính là ở phía tây. Tiên giới này là ở phía đông, thuộc về đạo giáo cùng với võ tu. Võ tu phi thăng thành tiên rất ít, nhưng mỗi một người phi thăng thành tiên, ở tương lai không lâu đều sẽ là bá chủ danh chấn một phương. Lúc này khi bắt được một quỷ tộc cuối cùng, Lâm Long nhìn quanh bốn phía của quảng trường, xem xét rất nhiều người. Hiện tại trên quảng trường tuy rằng nhiều, nhưng là nhìn không sót cái gì, không còn thành viên của quỷ tộc trà trộn ở bên trong. Ngay sau đó, Lâm Long quay đầu nhìn thành chủ nói: "Được rồi, có thể gọi bọn hắn đi trở về." "Được rồi, các người đều đi trở về đi." Thành chủ gật gật đầu, tiếp theo nhìn đồ hộ vệ còn dư lại nói: "Những người này đầy mặt sửng sốt, bất quá vẫn là thực nghe lời rời đi. Chỉ có đám quỷ tiên phía sau Lâm Long kia, mỗi người đều đầy mặt ngưng trọng. Không khí tại hiện trường nháy mắt nghiêm túc lên. Thành chủ, ngài làm vậy là có ý tứ gì? Vì sao đem chúng ta đều lưu lại? Nếu như có chuyện gì cứ nói, mọi người đều là vì ngài bán mạng, tuyệt đối không hai lời." Đúng lúc này, một người trong đội hộ vệ nhìn không được, đầy mặt nghiêm túc nhìn thành chủ nói: "Còn đừng nói, gia hỏa này giả trang rất giống, thật giống như thật sự muốn bán mạng cho thành chủ." "Chư vị đừng nóng vội, không phải ta tìm các ngươi có việc, mà là vị tiểu huynh đệ này tìm các ngươi có việc. Tiểu huynh đệ, ngươi tới nói đi." Thành chủ nhìn về phía Lâm Long nói. Lâm Long cười đạm nhiên, tiếp theo nhìn mọi người nói: "Chư vị, chúng ta nói trắng ra, đều hiện thân đi, đừng để cho ta ra tay." "Hiện thân? Hiện thân cái gì?" Một thành viên đội hộ vệ mở miệng nói. Ở thời điểm Lâm Long nói ra những lời này, nó liền biết xong đời. Nhưng không thấy quan tài không đổ lệ, nội tâm nó còn có điểm tâm lý trông chờ may mắn. "Hiện thân cái gì sao? Chẳng lẽ các người không phải quỷ tộc sao? Đừng phủ nhận, nếu ta không nhìn ra thân phận các người, cũng sẽ không đem toàn bộ các người lưu lại." Lâm Long nhìn mọi người nhàn nhạt nói, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn nhu, thật giống như cùng với một người quen nói chuyện. "Người khá lắm, Cực thành chủ, người thật ra cũng có chút thủ đoạn, vậy mà tìm được người lợi hại như vậy tới đối phó chúng ta. Bất quá các người không cần cao hứng quá sớm, tầng trời thứ hai sớm hay muộn cũng là quỷ tộc của chúng ta. Chúng ta đi." Nói xong, hiện trường hơn 1,000 thành viên đội hộ vệ toàn thân quỷ khí bùng nổ, trên không nháy mắt mây đen dâng đầy, sấm sét ầm ầm, tựa như ngày tận thế. "Hỗn đản, thật đúng là quỷ tộc." Thành chủ sắc mặt trầm xuống, vốn dĩ hắn cũng không xác định Lâm Long có phải thật sự nhìn ra quỷ tộc hay không, không nghĩ tới thật đúng là vậy. Đội hộ vệ của chính mình vậy mà trà trộn vào nhiều quỷ tộc như vậy. Thành chủ toát ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời đối với người nọ tuyển nhận đội hộ vệ đã nổi lên sát ý. Nếu không phải gian tế, tuyệt đối không có khả năng có nhiều quỷ tộc trà trộn vào như vậy. Cho dù không phải gian tế, cho nhiều quỷ tộc tiến vào như vậy cũng nên chết. Thành chủ lập tức vung bàn tay lên, nói: "Hạ lệnh, đóng cửa thành, đem phủ thành chủ bao vây lại. Vào được liền muốn chạy sao? Nào có dễ dàng như vậy?" "Thành chủ không cần hoảng, giúp người giúp tới cùng, ta ra tay giúp ngài lưu lại đi." Lâm Long cười đạm nhiên, ngay sau đó đôi tay vung lên, cả ngũ hành nháy mắt bao phủ những quỷ tộc đó. Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận nháy mắt dâng lên. "Tiểu tử, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, người xác định muốn cùng quỷ tộc chúng ta đối nghịch sao? Cho dù là thành chủ đều không bảo vệ được ngươi, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ." Cảm nhận được trận pháp cường đại, quỷ tộc sôi nổi hoảng sợ. Không biết vì sao, bọn chúng cảm giác trận pháp này rất lợi hại. Đây là một loại sợ hãi đến từ linh hồn, làm bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng ở tại chỗ căm tức nhìn Lâm Long. "Ha ha ha, quỷ tộc các ngươi thực yêu bức sao? Vốn dĩ không tính toán để ý tới các ngươi, ai biết người của các ngươi lại có ý đồ với nữ nhân của ta. Quả thực là tìm chết, muốn trách thì trách đám quỷ háo sắc kia đi." Lâm Long nhìn quỷ tiên hồn nhiên không sợ, hắn vốn chính là thiên địch của quỷ tộc, còn sợ quỷ tộc áp chế hay sao? "Chúng ta lên, ta cũng không tin một cái trận pháp nho nhỏ có thể ngăn cản lại nhiều người như vậy." Nói xong, tên quỷ tiên này đi đầu bay thẳng đến trận pháp đánh tới. Xì một tiếng, giây tiếp theo trận pháp nháy mắt phát ra một trận kim quang, đem quỷ tiên bắn trở về. Đồng thời một lực ăn mòn cường đại trực tiếp ăn mòn một nửa thân thể của quỷ tiên. "Trốn sao? Các người cứ việc trốn, có thể đi ra ngoài coi như ta thua. Nói thật cho các người biết, hôm nay các người không có khả năng chạy thoát. Trận pháp này ta còn không có thật sự khởi động. Nếu khởi động, toàn bộ các người đều chết ở chỗ này." Nói tới đây, Lâm Long nhìn thành chủ nói: "Thành chủ, ta bắt được cho ngài cũng đã vây khốn rồi, còn giữ lại giao cho ngài xử lý, ta đi trước. Tiểu huynh đệ chậm đã, ngươi thật sự không suy xét đi theo ta sao? Ngươi yêu cầu cái gì, ngươi cứ việc nói cho ta, ta có thể làm được, khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Chứng kiến được thủ đoạn của Lâm Long, thành chủ lại lần nữa mời chào Lâm Long. Thật sự hắn không muốn buông tha tiên nhân lợi hại như vậy, rõ ràng chỉ có thực lực cảnh giới địa tiên sơ kỳ, lại có thể nháy mắt vây khốn nhiều quỷ tộc có thể so với cảnh giới địa tiên đỉnh cao như vậy. Hơn nữa trận pháp này hắn cũng không phải chưa thấy qua, thế nhưng có thể lợi hại giống như Lâm Long nháy mắt bố trí ra trận pháp, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại người này không lưu lại chính là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Trái không được phía trước không đáp ứng đi theo chính mình, thì ra người ta lợi hại như vậy, lần này nói cái gì cũng không thể buông tha. Thành chủ, hảo ý của ngài lòng ta xin nhận, ta thật sự không thể đi theo ngài, muốn đi theo vẫn là ngài đi theo ta đi. Lâm Long đầy mặt bất đắc dĩ nói, có đôi khi người lợi hại cũng thực phiền toái, liền giống như hiện tại muốn đi cũng đều đi không được. Đi theo ngươi. Thành chủ cau mày nhìn kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận trên bầu trời, tiếp theo gật đầu nói, được, ta đi theo ngươi, về sau ngươi chính là đại ca của ta. Nói tới đây, thành chủ vậy mà quỳ một gối trên mặt đất, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói, đại ca, chiếu tiểu đệ một quỳ. Không phải, ta Lâm Long nháy mắt sửng sốt, hắn vốn dĩ chỉ là nói chơi, không nghĩ tới thành chủ thật đúng là đáp ứng rồi, hơn nữa còn quỳ xuống trước hắn. Đường đường là thành chủ cơ quan thành, vậy mà quỳ xuống trước mặt hắn, nếu việc này truyền ra ngoài, phòng trường sẽ khiếp sợ tầng trời thứ hai. Hơn nữa thân là thành chủ, nói nhận đại ca liền nhận, nói quỳ liền quỳ, thành chủ này cái giá cũng quá rẻ đi. Đại ca, về sau tiểu đệ liền dựa vào ngươi che chở, tuy rằng ngươi hiện tại chỉ có cảnh giới địa tiên sơ kỳ, nhưng sau này thành tựu tuyệt đối bất phàm, ta tin tưởng ngươi. Ta lại chưa nói muốn thu nhận ông làm tiểu đệ, cứ như vậy đi, ta cáo từ trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp rời đi. Nói giỡn sao, hắn không muốn vô duyên vô cớ thu nhận một tiểu đệ. Có đôi khi làm đại ca vẫn là thực vất vả, đặc biệt là loại tiểu đệ này. Mỗi ngày có rất nhiều chuyện, nếu có chuyện phiền toái gì khẳng định sẽ kêu đại ca hỗ trợ, đến lúc đó không thể không giúp. Mà nhãn lực của thành chủ này cũng thực tốt, biết Lâm Long về sau không đơn giản, hơn nữa làm việc quyết đoán, nói nhận đại ca liền nhận. Thế Lâm Long rời đi, thành chủ đầy mặt tiếc nuối. Thành chủ, tại sao ngài sẽ nhận một người yếu như vậy làm đại ca, còn quỳ xuống nữa, còn không phải là dùng trận pháp vây khốn những quỷ tiên đó thôi sao, cũng không đến mức làm ngài như vậy. Lúc này tâm phúc của thành chủ mở miệng nói, hắn thấy thành chủ quỳ xuống, Lâm Long còn không cảm kích, liền cảm thấy không phục, còn không phải là một tiên nhân cảnh giới địa tiên sơ kỳ sao, có cái gì ghê gớm. Người vẫn là quá trẻ tuổi, nhìn sự việc chỉ nhìn bề ngoài, trận pháp này không đơn giản, hơn nữa bằng vào thực lực của hắn, trong khoảnh khắc bố trí trận pháp, hơn nữa vây khốn nhiều quỷ tiên như vậy, chẳng lẽ còn không phải nghịch thiên sao? Xem bộ dáng của hắn, khẳng định còn có thể giết những quỷ tiên đó. Huống hồ gan phách của hắn không phải người bình thường có thể có được. Ta dám khẳng định, về sau thành tựu của hắn nhất định bất phàm, chính là trở thành tiên đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu hắn trở thành tiên đế, ta làm tiểu đệ của tiên đế, chỗ tốt là vô cùng vô tận. Nói không chừng có thể lây dính vận khí của hắn, làm cảnh giới của ta nhanh chóng đột phá cũng không phải là không có khả năng. Thành chủ nói, được rồi. Tâm phúc của thành chủ cái hiểu cái không gật gật đầu, tiếp theo nhìn thành chủ nói, thành chủ, những quỷ tiên đó phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ sao? Dám trà trộn vào trong đội hộ vệ của ta, toàn bộ giết cho ta. Còn có, đi đem người phụ trách tương quan việc tuyển nhận đội hộ vệ toàn bộ tìm ra tới. Thành chủ đầy mặt lửa giận, trách không được tìm không thấy quỷ tiên, thì ra toàn bộ ở trong đội hộ vệ của hắn. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Mấu chốt nhất chính là những người phụ trách tuyển nhận đội hộ vệ đó, bọn họ không cấu kết, những quỷ tiên đó tuyệt đối không thể tiến vào. Vâng. Tâm phúc của thành chủ gật gật đầu, sau đó phi thân rời đi. Và giờ phút này, Lâm Long ở trên đường phố của cực quan thành mua chút đồ ăn, sau đó liền bay trở về trong nhà. Hiện tại bọn họ đã an cư ở cực quan thành, có thể nói cực quan thành chính là nhà của bọn họ. Ở một chỗ hang động đá vôi âm trầm cách xa cực quan thành vạn dặm, rất nhiều đạo bóng đen lóe tới lóe đi. Cuối cùng đột nhiên xuất hiện một quỷ tiên mặc áo gió màu đen, thấy không rõ dung mạo, cả người phát ra quỷ khí màu đen. Hỗn trướng, rốt cuộc tại sao lại bại lộ, một chút toàn bộ đã bị giết chết. Quỷ tiên thân mặc áo gió màu đen vô cùng phẫn nộ nói. Lên ở thời điểm vừa rồi, nó đột nhiên cảm giác được toàn bộ quỷ tiên phía trước phái đi ra ngoài đều đã chết, không còn một ai, phía trước cũng đã chết mấy người, nó cũng không để ý, cho rằng mấy người kia hẳn là bại lộ nên đã bị giết chết. Sau đó hiện tại toàn bộ đã chết, hơn nữa thời gian chết còn là liên tiếp xảy ra. Nói cách khác, quỷ tiên phái ra đã sớm bại lộ, sau đó bị người ta toàn bộ giết chết. Bẩm quỷ vương đại nhân, căn cứ theo lời gian tế an bài trong tiên tộc, là một người tên là Lâm Long đã đem quỷ tộc chúng ta toàn bộ bắt lấy, sau đó hắn dùng trận pháp vây khốn bọn chúng. Thánh chủ Cực Quang Thành liền đem toàn bộ bọn chúng giết chết. Hơn nữa, ở ngay thời điểm vừa rồi, toàn bộ gian tế cũng đã bị giết. Cũng may một tên trong đó biết được sự tình bại lộ, liền chạy ra tới, bằng không chúng ta liền không thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, một quỷ tiên đầy mặt sợ hãi, hai đầu gối quỳ xuống đất nói. Lâm Long sao? Chưa từng nghe nói qua, người này có cảnh giới gì? Quỷ vương hỏi. Có thể sử dụng trận pháp vây khốn nhiều quỷ tiên như vậy, khẳng định không đơn giản. Lại còn có thể phân rõ ra quỷ tiên ẩn giấu ở trong tiên tộc, chẳng lẽ là tiên tộc ở phía trên xuống dưới hay sao? Bất quá không nghe nói phía trên có tiên tộc xuống dưới. Mặc kệ thế nào, người này cần phải giết chết, bằng không về sau quỷ tộc còn ẩn núp như thế nào ở bên trong tiên tộc? Liền tính lợi hại thì như thế nào, trực tiếp phái ra quỷ tộc ở tầng trời thứ 3 xuống dưới diệt sát hắn. Bẩm quỷ vương đại nhân, người này chỉ có cảnh giới địa tiên sơ kỳ, thực lực cũng không biết, nhưng hắn có thể nháy mắt bố trí ra một trận pháp cường đại, chính là trận pháp đó đã vây khốn hơn 1000 quỷ tiên chúng ta. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, quỷ vương vung tay lên, tên quỷ tiên này nháy mắt đập vào trên vách đá cứng rắn, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh, toàn thân đều trở nên trong suốt. Đây là tiết tấu sắp chết, nếu hoàn toàn trong suốt, liền sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Dám gạt ta, một người cảnh giới địa tiên sơ kỳ có thể lợi hại như vậy sao? Quỷ vương đầy mặt phẫn nộ nhìn quỷ tiên nói, ngay sau đó bàn tay vung lên. Giết cho ta, sau đó theo ta đi Cực Quang Thành, để ta gặp Lâm Long này, xem có phải thật sự lợi hại như vậy hay không. Mà quỷ tiên nằm trên mặt đất, muốn mở miệng, nhưng do thương thế quá nặng, căn bản không thể nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn giết chết chính mình. Ở một khắc bị chết kia, trên mặt nó hiện ra một tia tươi cười dữ tợn. Nó biết những người này sau đó không lâu sẽ có chung kết cục với nó. Chính mình nói thật, quỷ vương lại không tin, thế lúc đó tuyệt đối sẽ bị Lâm Long hạ gục, đi vào vết xe đổ của chính mình, hồn phi phách tán. Nhưng hiện tại nó đã hồn phi phách tán, không thể nhìn thấy hết thảy những chuyện phát sinh này. Người đi để tên gian tế kia an bài một chút, để chúng ta trà trộn vào Cực Quang Thành. Quỷ vương nhìn một quỷ tiên khác nói. Tên quỷ tiên này gật gật đầu, sau đó biến mất ở trong động. Quỷ vương này trên thực tế cũng không phải là quỷ vương thật sự, chỉ là người phụ trách bọn chúng, cho nên gọi là quỷ vương. Thực lực cũng có thể so với cảnh giới địa tiên đỉnh cao, thậm chí cường đại hơn so với tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao bình thường. Mà quỷ vương chân chính càng cường đại hơn, chính là vương trong quỷ tộc, chúa tể của quỷ tộc. Quỷ tộc thật giống như một quốc gia, quỷ vương chính là hoàng đế, mà nó thật giống như thái giám cầm thánh chỉ, người nhìn thấy đều phải gọi một tiếng hoàng thượng vạn tuế, sau đó quỳ xuống. Mà địa vị của nó ở trong quỷ tộc cũng không thấp, có thể nói rất cao, bằng không sao có thể có quyền lực lớn như vậy, tùy tay liền đánh chết một quỷ tiên, hơn nữa quỷ tiên khác đến dám cũng không dám đánh một cái. Đúng lúc này, Lâm Long về đến trong nhà cùng với Hàn Bạt ăn cơm, hoàn toàn không biết quỷ vương đã chuẩn bị động thủ đối với hắn. Còn cùng Hàn Bạt ăn rất ngon lành, do đám người châu mập đều đang bế quan, chỉ có hai người Lâm Long cùng với Hàn Bạt, ngay cả Dược Vân cũng đều đi bế quan. Trên thực tế gia hỏa này thực không muốn, nhưng vì không muốn cho nó chọc thêm phiền toái, Lâm Long đã uy hiếp nó đi bế quan. Tiểu Long, khả năng em phải rời khỏi một đoạn thời gian. Đúng lúc này, Hàn Bạt gắp một chút đồ ăn cho Lâm Long xong, đột nhiên mở miệng nói. Bản thể của em có phải có tình huống gì hay không? Lâm Long nhịn không được hỏi. Hàn Bạt này chỉ là một khối phân thân, nếu như có việc cũng là bản thể có việc, bằng không phân thân tuyệt đối sẽ không nói chính mình có việc. Mà nếu bản thể có việc, vậy không phải việc nhỏ, rốt cuộc ngay cả phân thân của mình đều phải thu hồi. Ừ, một chút tình huống nhỏ, ba người doanh câu tướng thần, bọn họ đều đã triệu tập phân thân đi trở về. Bốn người chúng ta hợp lực, chút việc nhỏ này vẫn là có thể giải quyết. Hàn Bạt nói. Ngay cả phân thân của ba người bọn họ đều trở về, em còn nói là chuyện nhỏ sao? Ta cũng không phải là kẻ ngốc, bất quá ta cũng sẽ không ngăn trở em. Tóm lại, em cẩn thận một chút. Nếu giải quyết không được, liền đi tìm ba ta. Em chính là con dâu của ông ấy. Ông ấy khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu. Lâm Long biết, bản thể của Hàn Bạt thực lực rất cường đại. Hơn nữa cùng ba hắn ở chung một vị diện. Ba hắn mạnh như vậy, nếu Hàn Bạt có chuyện gì giải quyết không được, ba hắn khẳng định có thể. Tuy rằng có lo lắng, nhưng Lâm Long cũng không có quá lo lắng. Yên tâm đi, anh cũng đừng lo lắng. Chờ ăn cơm xong em liền đi trở về. Trong khoảng thời gian này, anh hãy bảo vệ tốt cho chính mình. Sự tình giải quyết xong, em sẽ lập tức quay lại. Hàn Bạt cho Lâm Long một ánh mắt yên tâm. Lâm Long như suy tư điều gì, gật gật đầu. Tuy rằng Hàn Bạt nói yên tâm, nhưng hắn vẫn là không yên tâm. Việc nhỏ theo như lời của Hàn Bạt, khẳng định là đại sự, bằng không triệu hồi phân thân làm gì. Nhưng Hàn Bạt rõ ràng không muốn nói là chuyện gì, Lâm Long cũng không muốn hỏi. Liền tính hỏi, Hàn Bạt cũng không chắc sẽ nói. Được rồi, có nguy hiểm nhớ rõ xin ba ta giúp đỡ. Lâm Long gật đầu nói. Được. Hàn Bạt ôn nhu gật gật đầu, sau đó lại gắp đồ ăn cho Lâm Long. Cũng ở lúc gần đi còn cùng với Lâm Long điên cuồng một hồi, làm cho Lâm Long trong mày, trong lòng càng ngày càng lo lắng cho Hàn Bạt. Hàn Bạt thật sự là quá khác thường, phía trước cũng chưa nói có việc, thời điểm ăn cơm đột nhiên nói có việc. Mặc cho ai gặp được loại sự tình này đều sẽ lo lắng, huống chi là Lâm Long. Rốt cuộc là chuyện gì mà phải làm Hàn Bạt vội vã trở về như vậy? Ngay cả ba người tướng thần đều đi trở về, loại cảnh giới giống như bọn họ hẳn là sẽ không gặp được chuyện gì rất nguy hiểm đi. Lắc lắc đầu, không nghĩ ra, Lâm Long cũng không thèm nghĩ. Dù sao hắn hiện tại thực yếu, liền tính biết chuyện gì phát sinh cũng không thay đổi được gì, còn không bằng không biết sẽ tốt, tránh cho phải phiền lòng. Lập tức căn nhà to như vậy cũng chỉ còn dư lại một mình Lâm Long, nháy mắt trở nên quạnh quẽ. Ngoài nhà biển người tấp nập, thập phần náo nhiệt, Lâm Long hoàn toàn không có một chút tâm tình. Bỏ đi, ta vẫn là đi tu luyện sẽ tốt. Lâm Long thở dài, sau đó tiến vào trong phòng mình bế quan. Nháy mắt liền đi qua một tuần. Ngày này, Lâm Long đột nhiên mở ra hai mắt, trong lòng trồi lên một cỗ dự cảm không tốt. Hơn nữa dự cảm càng ngày càng mạnh, lập tức nhíu mày lại, không nói hai lời, trực tiếp phá cửa sổ mà ra, bay về phía phủ thành chủ. Một đường bay đi, Lâm Long trước sau cảm giác được nguy cơ. Thời điểm tới phủ thành chủ rồi, nguy cơ mới biến mất. Nhưng là nghĩ đến mấy người châu mập còn đang ở trong phòng, ở bên ngoài phủ thành chủ suy nghĩ một chút, vẫn là lại bay trở về. Hắn thật sự không nghĩ ra, đang bế quan đột nhiên cảm nhận được một trận nguy cơ, cũng không biết nguy cơ là từ đâu tới. Nhưng lúc ấy thật sự không có thời gian nghĩ nhiều, nếu còn lưu lại trong phòng tuyệt đối sẽ có nguy hiểm. Nếu nội tâm trồi lên nguy cơ, chính là thật sự có nguy cơ. Ngay cả hắn đều không ứng phó được loại nguy cơ này. Vừa rồi trên đường tới có cảm nhận được nguy cơ, nhưng hiện tại trở về không có. Trong lòng Lâm Long nháy mắt cảm thấy thực lo lắng. Mập mạp, Tiểu Khiết, mấy người đừng xảy ra việc gì, đều do ta vừa rồi muốn chạy lại đem mọi người quên mất. Lâm Long bày ra tốc độ đến mức tận cùng, cả người tựa như kiến bò trên chảo nóng. Trên thực tế, việc này cũng không thể trách Lâm Long. Mấy người cho mập mới ra khỏi nhẫn không gian không bao lâu, làm cho Lâm Long còn không quen, trước tiên liền chạy, cho rằng mấy người châu mập còn đang ở trong nhẫn không gian. Nhưng sau đó lại tưởng tượng mới biết được cũng không có, mà là đang bế quan ở trong nhà. Dưới tình huống loại nguy cơ này, phản ứng đầu tiên của con người chính là chạy trốn, sau đó mới là những chuyện khác. Cho thời điểm Lâm Long về đến nhà, nguy cơ gì cũng đều không có, có chỉ là cửa nhà rách nát. Một khắc nhìn thấy cánh cửa kia, trong lòng của Lâm Long liền trầm xuống, lập tức không nói hai lời, trực tiếp vọt vào trong phòng. Sau khi nhìn xem phòng của đám người mập mạp, quả nhiên đã bị đánh nát, toàn bộ bọn họ cũng biến mất. Hơn nữa hiện trường không hề có dấu vết đánh nhau, đủ để chứng minh người mang đi mấy người châu mập rất lợi hại, làm cho bọn họ không hề có sức phản kháng. Mẹ nó, đáng chết, rốt cuộc là ai? Lâm Long tức giận mắng một câu, dư quang trên khóe mắt vừa lúc nhìn thấy có tờ giấy trên bàn, lập tức một bước ra vọt qua, chỉ thấy trên tờ giấy có viết: 12 giờ đêm ngày mai, tới trong hang động đá vôi ở phía đông bắc cách cực quang thành 10,000 dặm. Vượt qua 12 giờ, bằng hiếu cùng với thái tử của ngươi toàn bộ đều phải chết. Mặt khác, chỉ có thể một mình ngươi tới, không thể mang theo những người khác. Chúng ta có gian tế, nếu như để ta biết người mang những người khác tới, ta lập tức giết chết bằng hiếu cùng với thái tử của ngươi. Mẹ nó, quỷ tộc, ta và ngươi không đội trời chung. Nhìn thấy chữ viết trên giấy phát ra quỷ khí nhàn nhạt, Lâm Long nháy mắt lửa giận tận trời, nổi trận lôi đình. Đều không cần suy nghĩ, khẳng định là quỷ tộc làm. Đây là bọn chúng đang muốn trả thù hắn. Hắn đã sớm biết quỷ tộc sẽ trở về trả thù, lúc ấy cũng không để ý, bởi vì có Hàn Bạt ở đây. Nhưng hiện tại Hàn Bạt rời đi, hắn vốn dĩ chuẩn bị qua một đoạn thời gian sẽ rời đi đám người châu mập, không nghĩ tới động tác của quỷ tộc nhanh như vậy. Cực Quang Thành là thành trì lớn nhất trong tầng trời thứ hai, vậy mà quỷ tộc nói đến là đến, nói đi là đi, thật sự là đáng chết. Nếu mấy người châu mập thật sự xảy ra chuyện gì, Lâm Long quyết định sẽ tiêu diệt toàn bộ quỷ tộc trong vũ trụ, làm bọn chúng vì tất cả những việc chính mình đã làm mà phải trả giá thảm trọng. Bất quá hiện tại việc cấp bách chính là tìm được quỷ tiên kia, sau đó từ trong tay nó cứu ra đám người châu mập. Cực Quang Thành có gian tế của quỷ tộc, đó bảo ta 12 giờ đêm đi. Hiện tại ta đi, những gian tế đó khẳng định sẽ bẩm báo. Nếu như dùng pháp thuật hơi thở bách biến, khẳng định cũng không được. Bỏ đi, vẫn là chờ 12 giờ đêm sẽ đi thôi. Nhìn xem gia hỏa này muốn giở trò gì. Đối phó quỷ tộc, Lâm Long một chút không sợ. Sợ hãi duy nhất chính là sợ quỷ tộc thương tổn mấy người châu mập. Bất quá chính mình dựa theo lời bọn chúng nói mà làm, hẳn là sẽ không thương tổn mấy người châu mập đi. Nghĩ đến đây, Lâm Long dứt khoát tĩnh tâm ở trong phòng, sau đó bắt đầu vẽ bùa, chờ đợi đến thời điểm 12 giờ đêm. Dám động đến vảy ngược của hắn, hắn đã cấp cho quỷ tiên này chữa chết. Không chỉ có nó, tất cả quỷ tiên đều phải chết. Nguyên bản không tính toán để ý đến bọn chúng, thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu như vậy, còn không bằng trực tiếp tiêu diệt bọn chúng, làm cho bọn chúng biết chính mình không phải dễ chọc. Muốn cho nó nhìn thấy chính mình liền sợ tới mức quay đầu bỏ chạy, như vậy liền sẽ không dám trêu chọc chính mình. Từng lá bùa được Lâm Long vẽ ra, may mà lúc ấy mang đủ nhiều giấy vàng, bằng không ở tiên giới thật đúng là không chắc có thể tìm ra giấy vàng như trên địa cầu. Giấy vàng trên địa cầu cùng với giấy vàng trên tiên giới là bất đồng. Giấy vàng trên tiên giới vẽ ra lá bùa, uy lực cùng với giấy vàng ở địa cầu vẽ ra nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Long cũng không biết đây là tình huống như thế nào, dù sao giấy vàng ở địa cầu vẽ ra lá bùa lợi hại là được. Thực mau, mặt trời hạ xuống, chân trời là một mảnh sáng đỏ. Dựa theo thời gian ở địa cầu tới tính toán, hiện tại đã là khoảng 10 giờ tối, mà ở tiên giới hiện tại chỉ có 7 giờ, khoảng cách đến 12 giờ đêm còn có vài tiếng đồng hồ. Mấy giờ này đối với Lâm Long mà nói chính là một hồi chờ đợi rất dài, cũng có thể nói là một hồi dày vò. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu không phải suy xét đến quỷ tộc có gian tế ở trong Cực Quang Thành, Lâm Long đã sớm đi. Nếu đi trước tiên, mấy người Bạch Khiết khả năng sẽ có nguy hiểm, chỉ có thể căn cứ thời gian mà quỷ tộc an bài thành thật đi tới. Chuyến này nhất định hung hiểm vạn phần, nhưng vì huynh đệ, vì thê tử, không thể không đi. Biết rõ là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Thực mau, đúng 12 giờ, cả người Lâm Long tựa như hỏa tiễn, trực tiếp bắn nhanh mà ra. Hàn Bạt không còn ở đây, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nếu Hàn Bạt ở đây, đám người Bạch Khiết cũng sẽ không bị bắt. Nói đến cũng kỳ quái, Hàn Bạt vừa đi, mấy người Bạch Khiết đều bị bắt. Thời điểm chưa đi, những gia hỏa đó không tới. Là trùng hợp hay là có âm mưu, Lâm Long không nghĩ ra. Hiện tại cũng không phải thời điểm nghĩ tới những việc đó. Giờ phút này quan trọng nhất chính là cứu ra đám người Bạch Khiết. Căn cứ tờ giấy mà quỷ tộc lưu lại, Lâm Long trải qua 3 giờ phi hành, cuối cùng thấy được chỗ hang động đá vôi kia. Tại cửa động, đám người mập mạp Bạch Khiết đang bị trói lại, trong miệng nhét một miếng vải, không thể nói chuyện. Ở bên cạnh nàng còn có rất nhiều quỷ tiên, mỗi người 10 phần khí thế, cả người phát ra quỷ khí cường đại. Lâm Long dừng lại bước chân, đề mặt nghiêm túc nhìn đám quỷ tiên kia, cũng không có vội vã tiến lên. Tuy rằng hắn rất muốn cứu ra đám người Bạch Khiết, nhưng dù phẫn nộ cũng không mất đi lý trí, làm không tốt liền sẽ toàn quân bị diệt, hắn cần phải thật cẩn thận. Những lệ quỷ đó đều không phải là lệ quỷ bình thường, mà là lệ quỷ đã thành tiên, bằng không làm sao sẽ gọi là quỷ tiên đây. Hơn nữa còn là quỷ tiên có thể so với cảnh giới địa tiên đỉnh cao. Mà trong đám quỷ tiên kia, Lâm Long cũng không có cảm giác được nguy hiểm. Nói cách khác, quỷ tiên cấp cho Lâm Long cảm giác nguy hiểm cũng không có xuất hiện, khẳng định đang âm thầm ẩn giấu, tùy thời sẽ cho Lâm Long một đòn chí mạng. Lâm Long lập tức nhìn đám quỷ tiên kia nhàn nhạt nói: "Ta chính là Lâm Long, ta đã tới, mau chóng thả người của ta ra." Tuy rằng các người là lệ quỷ, nhưng đã thành tiên, nói chuyện cũng không thể không giữ lời. Tiểu tử tiên tộc, chính ngươi lại đây cứu bằng hữu của ngươi đi, chúng ta lại không bảo ngươi đừng tới. Lúc này, một quỷ tiên đầy mặt khiêu khích nhìn Lâm Long. Lâm Long nhíu nhíu mày, lập tức bước ra một bước. Ngay sau đó, liền nhìn thấy đám người châu mập phát ra thanh âm ô ô, hai mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt đất, đầu không ngừng lay động. Lâm Long biết, đây là bọn họ muốn nói cho chính mình không cần đi qua đó. Nhưng không đi làm sao có thể cứu được bọn họ đây? Nếu muốn cứu, vậy không thể sợ, chỉ có thể cẩn thận một chút. Như thế nào, không dám lại đây sao? Quỷ tiên lại lần nữa mở miệng nói. Chỉ bằng vào các người có muốn hù ta sao? Gọi chủ sự của các người xuất hiện đi. Lâm Long cười đạm nhiên, ngay sau đó nhìn quanh bốn phía nói. Nếu đem ta gọi tới, vì sao chính mình không ra đi? Muốn giết ta có thể trực tiếp ra tay, không cần chơi âm mưu quỷ kế gì. Lợi hại, thật sự lợi hại, vậy mà biết ta đang ẩn giấu. Giây tiếp theo, quỷ vương trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đứng ở trước mặt đám người trông mập, đầy vẻ miệt thị nhìn Lâm Long. Tiểu tử, người giết nhiều quỷ tiên của quỷ tộc chúng ta như vậy, tôi đáng chết vạn lần. Ta kính người là một hán tử, nói thật cho người biết, người đi vào phía trước một bước chính là thất sát tuyệt trận của quỷ tộc chúng ta. Chỉ cần thông qua trận pháp, ta liền thả huynh đệ cùng với thái tử của ngươi. Nhưng là ngươi cần thiết phải chết. Quỷ vương đầy mặt ý cười như Lâm Long nói. Lâm Long nhíu nhíu mày, thất sát tuyệt trận cái gì, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Trong Mao Sơn dị lục cũng không có bất luận cái gì ghi lại. Nghe tên trận pháp liền biết đây khẳng định là một sát trận. Bất quá nếu là trận pháp, vậy thì Lâm Long liền sẽ không sợ. Dứt khoát bước ra một bước, ngay sau đó cảnh sát xung quanh biến đổi, hang động đá vôi cùng với đám người châu mập toàn bộ biến mất, thay thế vào đó chính là một chỗ biển máu vô biên. Lâm Long liền đạp ở trên không của biển máu, dưới biển máu truyền đến tiếng kêu rên tê tâm liệt phế, không ngừng có những cánh tay khô khốc từ trong biển máu vươn ra, tựa như địa ngục. Từng trận mùi tanh gai mũi truyền đến, đổi làm người thường không bị hù chết cũng bị khí vị hôn chết. Xung quanh toàn bộ là một mảnh đỏ thắm, căn bản không nhìn thấy lục địa. Liếc mắt nhìn lại một cái, biển máu nhìn không thấy cuối. Lâm Long biết đây là trận pháp khởi động sinh ra ảo giác. Thất sát tuyển trận này quả nhiên không đơn giản. Quỷ tiên chính là quỷ tiên, vậy mà biết sử dụng trận pháp đổi làm lệ quỷ ở địa cầu. Đừng nói trận pháp, cho dù cưỡi mây vượt gió cũng đều không biết, chỉ biết một ít thủ đoạn dọa người cùng với xuyên tường ẩn thân mà thôi. Cẩn thận quan sát xung quanh, Lâm Long trực tiếp khoanh hai chân ngồi ở trên không của biển máu. Nếu là ảo trận, vậy thì hết thảy đều là giả. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác trong biển máu vươn ra một bàn tay thật lớn, mang theo mùi tanh nồng đậm, trực tiếp đem hắn chụp vào trong lòng bàn tay, hơn nữa dùng sức siết chặt, muốn đem Lâm Long bóp nát. Ngay sau đó, Lâm Long bắt đầu mặc niệm tính tâm quyết, thế nhưng không có một chút tác dụng, để ép càng lúc càng lớn, làm cho Lâm Long cơ hồ không thể thở nổi. Đây không phải ảo giác. Lập tức trong lòng Lâm Long cả kinh, trong ảo trận tồn tại sát trận, nhìn đến chính là ảo giác, mà bàn tay to lớn này không phải là thật sự muốn đem hắn bóp nát. Nếu không, bằng vào tâm tính của hắn cùng với tính tâm quyết, khẳng định có thể đột phá ảo trận. Nhưng là không những không có, bàn tay to lớn kia còn đang càng ngày càng bóp chặt. Mẹ nó, thiếu chút nữa bị lừa, thất sát tuyệt trận quả nhiên không đơn giản. Nghĩ đến đây, Lâm Long dùng hết sức giãy giụa một chút, nhưng không có bất luận hiệu quả gì, bị bàn tay to lớn gắt gao bắt lấy. Bàn tay từ trong biển máu mang theo máu tươi nhuộm đỏ toàn thân Lâm Long, đem Lâm Long biến thành người máu, nhìn trông thập phần khủng bố. Thần ma cửu biến, thánh thể quyết, vận chuyển cho ta. Giây tiếp theo, chỉnh thể thương lực của Lâm Long trực tiếp tăng lên 100 lần, lực lượng cường đại làm cho Lâm Long liều mạng giãy giụa. Nhưng bàn tay to lớn kia tựa như kiểm sắt, gắt gao bắt lấy hắn, không có mảy may buông lỏng. Ngược lại bởi vì thực lực của Lâm Long cường đại mà trở nên càng ngày càng cường đại. Đáng chết, trận pháp này vậy mà theo thực lực của ta biến hóa mà biến hóa theo, thật sự là nghịch thiên. Đám quỷ tiên này vậy mà có thể vận dụng trận pháp cường đại như vậy, xem ra là quyết tâm muốn giết chính mình. Giờ phút này, Lâm Long hoàn toàn không dám động, càng giãy giụa bàn tay to lớn càng siết chặt, thật giống như lâm vào bên trong đầm lầy. Không được, cứ tiếp tục như vậy không cứu được mấy người bạch khiết, mà ngay cả bản thân mình đều sẽ bỏ mạng. Nghĩ đến đây, đầu óc Lâm Long nhanh chóng chuyển động, đột nhiên trước mắt sáng ngời, thầm mắng chính mình thường ngu ngốc. Nếu đây là quỷ tiên bố trí trận pháp, khẳng định cũng là sợ lá bùa cùng với pháp thuật Mao Sơn. Tiếp theo Lâm Long trực tiếp cắn đầu lưới, một ngụm máu từ đầu lưới trực tiếp phun ra ở trên bàn tay to lớn kia. Xì xì, bàn tay vừa tiếp xúc đến máu trên đầu lưới của Lâm Long, liền thoát ra một trận xương đen nồng đậm. Máu trên đầu lưới phảng phất giống như axit, trực tiếp bắt đầu ăn mòn bàn tay kia. Ngay sau đó, liền nghe được dưới biển máu truyền đến tiếng kêu rên thống khổ, rồi sau đó bàn tay to lớn nháy mắt buông Lâm Long ra, lùi về bên trong biển máu. Bàn tay to lớn rõ ràng đã bị Lâm Long khiến cho bị thương nặng, bằng không cũng sẽ không quyết đoán buông Lâm Long ra như vậy. Ây, thật là nguy hiểm, cũng may ta phản ứng nhanh, xem ra trận pháp đích xác sợ lá bùa cùng với pháp thuật, càng là sợ máu trên đầu lưỡi. Lâm Long thở ra một hơi, nhớ tới tình cảnh vừa rồi nghĩ lại mà sợ. Bất quá giờ phút này đã thăm dò ra chi tiết trận pháp, hắn một chút đều không sợ, mà có 10 phần tin tưởng có thể phá được trận. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.